Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 146, Kushina hạ giai đoạn trị liệu. Kushina khẽ cắn đỏ thắm môi, mặt như đào hoa, mờ tối ánh nến lay động, chiếu sáng một tấm như ngọc mặt cười. Lão sư, chớ lộn xộn, thanh âm như si mê như say xưa, duy có thở dốc. Không động năng được không? Nào có bác sĩ không phải chăm sóc người mắc bệnh à? Si Phong không hề vẻ lúng túng. Càng không cảm thấy thẹn chi tâm. Hai tay vẫn đang không ngừng vận động. Hoặc nhào nặn, hoặc bóp, hoặc ấn, hoặc bắt. Một đoàn không lớn tiểu miểu bị làm ra các loại hình dạng. Nhìn qua ăn ngon cực kỳ. Si Phong không ngừng gật đầu. Rất có lão hoài đại úy vẻ. Không sai. Không sai, không hổ là ta, một tay, bồi dưỡng ra tới học sinh a. Có thể không phải một tay tài bồi. Nhiều phương diện đào tạo, toàn diện phát dục, cẩn thận tỉ mỉ xoa bóp, chuyên nghiệp thực đơn. Tất cả cũng là vì học sinh, vì cao quý nhất tác phẩm. Lão sư, cái này, tăng phúc nhẫn thuật còn phải tiếp tục xuống phía dưới sao? Kushina đỏ bừng cả khuôn mặt, run thanh âm hỏi. Ta và Mikoto các nàng so qua, ta đã không coi là nhỏ a. Như vậy, cái này tăng phúc nhẫn thuật là không phải đã có thể dừng lại. Mà Si Phong trong lỗ tai chỉ là một mực tiếng vọng. Cùng Mikoto bọn họ so qua. Cùng Mikoto bọn họ so qua. Cùng Mikoto bọn họ so qua. Tiếp lấy, trong đầu tự động hiện ra ba cái tiểu nhân loli ở Si Phong trong nhà. Vậy tuyệt đối quá lớn phòng tắm, xấu hổ nửa che cùng với chính mình yếu hại, sau đó xếp thành đội, lẫn nhau so đấu cùng với chính mình lộ vẻ non nớt quả thực. Không được, máu mũi, Si Phong nhất thời một cái kích động, kém chút không khống chế được chính mình. Ân, bên trong phòng tắm so a. Đúng a, lão sư, vậy sao, cái này Hokage thời kỳ thực sự là quá không tốt. Thậm chí ngay cả cái giam khống khí cũng không có. Thật là, Konoha canh gác nếu như có quản chế. Nghĩ đến hội an toàn hơn, trở về nhất định phải để cho ám bộ các nghiên cứu viên cho ta liều. Mạng nghiên cứu đi. Đương nhiên, làm ám bộ bộ trưởng. Trong nhà của ta phải có đủ tiền lực lượng cảnh bị. Còn muốn có dự trữ công năng. Ân, kết quả là... Ám bộ đám kia đã sắp trở thành nghiên cứu cẩu một dạng người đáng thương, nhiệm vụ lại thêm một người. Vẫn là cực kỳ gấp gáp. Đến từ cao tầng nhiệm vụ, Kushina khó khăn đem điều này làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai thời gian kiên trì đi qua. Nhưng không nghĩ còn có mỗ lang đã bắt đầu một lượt mới chuẩn bị. Lão sư, ta đang hỏi ngươi sự tình đâu? Kushina quệt mồm, rất là bất mãn Si Phong chuồn mất. Ồ! Người nói cái này a không được. Tuyệt đối không được. Si Phong nghĩa tránh ngôn từ bác bỏ Kushina kiến nghị. Người chẳng lẽ không biết bắn ngược vừa nói sao? Nếu như không phải kiên trì đến cuối cùng. Như vậy phía trước khổ cực đều lãng phí một cách vô ích. Nó còn có thể một lần nữa thu nhỏ lại. Thậm chí còn không bằng đã từng cái loại này cằn cỗi. Cắt, Kushina bĩu môi. Trong ánh mắt lại mang theo một tia thần sắc khác thường. Người muốn tin tưởng lời của lão sư, tin tưởng thầy thuốc ánh mắt, tin tưởng quyền uy, tin tưởng chuyên gia, tin tưởng gọi thú. Si Phong tầng tầng không ngớt nói lấy, dường như rất là một cái làm bán hàng đa cấp. Hắn chuẩn bị từ khắp nơi mỗi bên mặt, tòng quyền uy đến lý luận, từ ví dụ thực tế đến bắt chước, nói có sách, mách có chứng. Lại dùng chân thực số liệu tới đem có một tia muốn kết thúc cái này, trị liệu tiểu loli cho. Thuyết phục, nhưng mà Si Phong chỉ chuẩn bị một cái mới đầu. Đã bị loli một câu nói đỉnh trở về. Ta hỏi qua Sune tỷ tỷ. Nàng nói căn bản cũng không có cái gì tăng phúc nhẫn thuật. Tiểu loli mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn chòng chọc vào Si Phong mặt. Nàng còn nói, từ chữa thương góc độ đến xem. Bất quá mấy lần đem thân thể trói buộc chặt, mặc dù sẽ có một tia ảnh hưởng, nhưng là căn bản sẽ không ảnh hưởng phát dục. Nàng còn nói từ khoa học góc độ đến xem. Lão sư, người đây là đang quấy nhiễu tình dục. Tiểu loli thanh âm càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, bén nhọn kia loli thanh âm, nương theo loli đứng lên khí thế, lại có một loại khiến người ta chấn động tâm thần uy hiếp. Chỉ có thể nói, không hổ là Konoha đỏ như máu cây ớt, mùi vị đó, không phải bình thường tê cay. Si Phong tay đều cứng ngắc ở nơi đó, trong miệng phát sinh trần trờ, đói thanh âm, bên trong đôi mắt tất cả đều là khiếp sợ. Ta đi, làm sao bị nàng cho đã biết đâu. Dù cho bình tĩnh như Si Phong, cũng không miễn có chút kinh hoàng. Ngay trước người trong cuộc mặt, chính mình siếc bị vạch trần. Cái này có thể không phải là cái gì khiến người ta nhạt định chuyện kế tiếp. Lão sư, ngươi có lời gì nói? Kushina từng bước ép sát, xẹt tới, cái kia con mắt dường như còn mang theo hèn mọn. Đói, ngươi hãy nghe ta nói. Si Phong lại bị cái này tóc hồng tiểu loli bước lùi một bước. Vẻ mặt xấu hổ, dường như gặp ở ngoài bị thê tử bắt kẻ thông dâm trượng phu. Ồ, ngươi còn có nói à, ta bất quá vừa nói như vậy. Không ngờ tới lão sư ngươi còn có thể có cái gì giải thích hay sao? Tiểu loli mị lấy con mắt, thanh âm lớn hơn một tia. Cái này, Si Phong có điểm thẹn thùng. Ta đi. Ta không nhớ rõ đưa cái này loli bồi dưỡng như thế khí phách a. Khí thế kia, khó có được là theo su nét học tập nữ vương phong phạm. Ân, các loại, Si Phong bỗng nhiên thân thể chấn động. Mới vừa rồi bị loli bỗng nhiên bùng nổ sợ giật nảy mình tâm thần trong nháy mắt an định xuống tới. Nhìn Si Phong như vậy, tiểu loli chính mình ngược lại có điểm thất kinh. Kỳ quái. Lão sư không nên tiếp tục lui về phía sau sao? Cùng Minai tỷ tỷ nói không giống với a. Si Phong ngẩng đầu, con mắt hơi híp. Kushina, người đã biết lão sư tăng phúc nhẫn thuật là cái dạng này. Như vậy vì sao ngươi vừa rồi một điểm nói đều không nói? Thẳng đến ta cái gì đều sờ xong, nhào nặn xong, người mới chỉ có lên tiếng đâu? Kushina căng cứng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ. Cái kia, cái này, ta là tin tưởng lão sư. Tin tưởng lão sư sẽ không khi dễ một cái đáng thương cô đơn nữ học sinh. Phải không? Như thế thư lại lão sư a. Si Phong kéo dài lấy thanh âm. Lão sư nhưng là nhận lấy thì ngại a, đúng vậy. Liền là như vậy. Tiểu loli liên tục gật đầu. Ngươi là thấy được tin tưởng lão sư. Như vậy Sunet nói những cái này, người cũng hoài nghi rồi. Là, vâng, đúng, Kushina cắn răng, nói trái lương tâm thoại ngữ. Như vậy tốt, lão sư ta cảm thấy chúng ta trị liệu có thể tiến nhập dưới một giai đoạn. Si Phong mị lấy con mắt, mang theo nụ cười cổ quái nói. Giai đoạn gì? Kushina có một loại sách tảng đá đập chân của mình cảm giác. Si Phong nụ cười càng ngày càng kỳ quái. Học ra như thế vài sâu giả nữ học sinh khuê phòng. Avi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.